Chương 51. Tê liệt toàn bộ. Bùi Viện, đêm khuya, tiếng chuông điện thoại vang lên trong thư phòng của Bùi Viện. Bùi Diệp nhận cuộc gọi. Ông chủ, vừa rồi chúng tôi mới nhận được tin tức. Đúng như ngài dự đoán, tối nay quả nhiên có người đã tra hồ sơ của tất cả học sinh khối cấp 3 của trường trung học số 1 Vân Thành. Sắc mặt Bùi Diệp liền trở nên lạnh lùng. Quả nhiên, người khiến Phó Thiên Thiên bị thương đã nhìn ra bộ đồng phục cô mặc, cho nên đã đến trường trung học số 1 Vân Thành để tìm người. Địa chỉ IP. Đầu dây bên kia sững trong chốc lát mới đáp. Phong Lâm Uyển, nhà họ Đường. Nhà họ Đường. Sau khi cúp máy, Bùi Diệp gọi điện cho Đường Kình Hành. Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng nói mất kiên nhẫn của Đường Kình Hành đã vang lên. Lão nhị ơi, bây giờ đã 12 giờ 36 phút đêm rồi. Nếu cậu không có việc gì quan trọng, thì để ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Người của nhà họ Đường đang điều tra vợ tôi sao? Đường Kình Hành ở đầu dây bên kia hơi ngơ ngác. Cái gì? Vợ cậu? Tôi điều tra vợ cậu khi nào? Không phải, cậu có vợ từ bao giờ? Người của tôi tra được người của nhà họ Đường đang điều tra hồ sơ các học sinh của trường trung học số 1 Vân Thành. Địa chỉ IP là Phong Lâm Uyển, nhà họ Đường. Đường Kình Hành không hiểu gì, lát sau mới nói. Chuyện này là không thể nào. Gần nhà tôi có nhà nào đang bới, làm đứt dây cáp mạng. Sau 8 giờ tối là nhà tôi đứt mạng rồi. Đứt mạng? Đúng thế, tôi lấy tính mạng của cả nhà tôi ra đảm bảo luôn. Đường Kình Hành cam đoan. Bùi Diệp, khóe miệng anh co giật. Chỉ có Đường Kình Hành là thích mang tính mạng của cả nhà anh ta ra để đảm bảo. Ừ, vậy cậu ngủ tiếp đi. Thấy Bùi Diệp muốn cúp máy, Đường Kình Hành vội hỏi. Ba nãy cậu nói là vợ cậu. Vợ ở đây nghĩa là gì? Nghĩa ở trên mặt chữ. Khỉ gió, cậu tìm được vợ lúc nào thế? Sao không nói với tôi và lão đại một tiếng? Cậu đúng thật là không phải anh em tốt. Vợ cậu tên là gì? Làm nghề gì? Số đo ba phòng bao nhiêu? Bùi Diệp lập tức cúp máy không hề do dự, cắt ngang những điều Đường Kình Hành muốn hỏi. Để tránh Đường Kình Hành gọi lại, Bùi Diệp cài đặt cho số điện thoại của anh ta vào danh sách số bị chặn một ngày. Cài đặt xong, vẻ mặt Bùi Diệp trở nên nghiêm nghị. Nếu không phải người nhà họ Đường đang điều tra Phó Thiên Thiên, vậy là có người cố ý dùng địa chỉ IP của nhà họ Đường để điều tra về cô. Đây là phương pháp của bên quân đội thường dùng để điều tra về ai đó, và cũng chỉ có bên quân đội mới có tư cách sử dụng địa chỉ IP của nhà dân để đăng nhập vào hệ thống nội bộ của trường trung học số 1 Vân Thành mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Sao Phó Thiên Thiên lại đắc tội với người của quân đội? Bùi Diệp nhìn máy tính, lướt nhanh các ngón tay trên bàn phím. Những ký tự xuất hiện cực nhanh trên màn hình màu đen. Anh nhìn chăm chú vào những ký tự trên màn hình. Trong mắt lóe lên ánh sáng âm u, lạnh lẽo. Nửa tiếng sau, hệ thống của trường trung học số 1 Vân Thành đã tê liệt hoàn toàn vì bị virus xâm nhập. Sáng hôm sau, Phó Thiên Thiên và Phó Linh Nguyệt ngồi lên xe ô tô, một trước một sau đi đến trường. Thời gian vào học, cổng lớn của trường sẽ được đóng lại và chỉ mở cổng nhỏ, cho nên bất luận học sinh đi xe đắt tiền đến mức nào thì đều phải đi bộ từ cổng trường vào. Đã sát giờ học, các học sinh đang lục tục đến trường. Có điều, cổng trường sáng nay khác với mọi ngày. Nhân viên bảo vệ cổng trường liên tục hô to. Hôm nay trường có lãnh đạo đến thị sát, cần kiểm tra xem mọi người có mang theo đồ vật nguy hiểm trên người hay không. Mời mọi người xếp hàng, phối hợp kiểm tra. Ở cổng trường, một người đang cầm cây gậy kiểm tra an ninh, nghiêm túc quét lên người các học sinh đi vào cổng. Phó Thiên Thiên vừa xuống xe, đã nhìn thấy Cao Thống mặc thường phục, đang cầm gậy giò kim loại, đứng bên cạnh cổng nhỏ của trường. Mặc dù Cao Thống đang kiểm tra an ninh các học sinh, nhưng tay hắn đều nhấn xuống vai trái của mỗi học sinh nữ. Sao Cao Thống lại ở đây? Phó Thiên Thiên hơi nhau mắt lại. Cô chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn liếc nhìn bộ đồng phục học sinh trên người mình, sau đó sực hiểu ra. Có lẽ tối qua Cao Thống đã nhìn thấy bộ đồng phục học sinh cô mặc, nên mới cố ý chặn ở đây, muốn tìm ra cô. Nếu hắn đã xuất hiện ở cổng trường, thì chứng tỏ hắn vẫn chưa tra ra được từ hệ thống của trường việc cô là người xuất hiện vào tối hôm qua. Khi Cao Thống kiểm tra cho nữ sinh, hắn sẽ ấn một cái lên vai trái của nữ sinh để xem vai trái của nữ sinh có bị thương hay không. Bởi vì tối hôm qua, hắn đã đấm trúng vai trái của Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên đột nhiên cởi dây buộc tóc, xõa tóc ra, vén tóc sang bên vai phải và để lộ vai trái rồi lấy di động ra, cúi đầu đi về phía cổng. Lúc đứng bên cạnh Cao Thống, Phó Thiên Thiên bình tĩnh cúi đầu nhìn di động. Cô cảm nhận được ánh mắt của hắn đang lướt qua trên người cô. Sau đó tay phải của hắn ấn nhẹ lên vai trái của cô. Thấy Phó Thiên Thiên không có phản ứng gì, Cao Thống mới cầm gậy giò kim loại quét hai lần ở đằng trước và đằng sau người cô, rồi để cô đi qua. Sau khi vào được cổng, Phó Thiên Thiên chạm nhẹ lên vai trái. Chỗ đó đang đau buốt, nhất là khi tay của Cao Thống ấn lên vai cô. Sau lưng cô là Phó Linh Nguyệt, đang chuẩn bị qua cổng. Cao Thống đang chuẩn bị đặt tay lên vai trái của Phó Linh Nguyệt giống như lúc trước. Thấy cảnh này, Phó Thiên Thiên nhếch khóe miệng lên một cách tà ác, rồi khẽ nhấc chân, đá mạnh hòn đá ở phía sau. Hòn đá bay phèo, đập trúng vào đầu gối của một nam sinh đứng đằng sau. Nam sinh đó buộc phải lùi lại, loạng choạng, tóm lấy tay của Cao Thống. Bàn tay vốn dĩ nên đặt lên vai của Phó Linh Nguyệt, tức thì rơi xuống chỗ đỉnh đồi của Phó Linh Nguyệt. Cao Thống cảm thấy mềm mềm, liền bóp nhẹ một cái theo bản năng. Cùng với tiếng hét thảm thiết của Phó Linh Nguyệt là một cái tát giáng vào mặt Cao Thống. Trên mặt hắn lập tức in dấu năm ngón tay rõ ràng. Đồ dê xồm, anh để tay ở đâu đấy hả? Cao Thống im lặng. Phó Linh Nguyệt là cô hai của nhà họ Phó, được nuông chiều từ bé nên tính tình rất tiểu thư. Khi Phó Linh Nguyệt rời đi, bên má kia của Cao Thống cũng có thêm một dấu bàn tay rõ ràng. Cao Thống đen mặt, mang theo hai dấu tay trên má tiếp tục kiểm tra các học sinh khác. Cho đến khi chuông vào học reo lên, đã không còn học sinh vào trường nữa. Từ bên phía nhà trường, Cao Thống biết được rằng tất cả các học sinh đều đã đến trường, không có học sinh đi học muộn. Hắn cũng đã kiểm tra và quan sát tất cả các nữ sinh, nhưng không có cô gái của buổi tối ngày hôm qua. Có lẽ là đối phương cố ý mặc đồng phục học sinh của trường trung học số 1 Vân Thành để đánh lạc hướng. Sau khi xác định được kết quả, Cao Thống giận dữ, vứt gậy giò kim loại xuống đất một cách hung dữ. Hắn chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã lớn như thế này. Hắn đi tới chỗ bảo vệ gác cổng, người đó kính cẩn nhìn hắn. Trung tá Cao, không biết ngài còn có dặn dò gì? Nữ sinh vừa rồi là ai? Bảo vệ gác cổng liền hiểu ra người mà Cao Thống đang hỏi là ai, bèn đáp. Nữ sinh đó là con gái thứ hai của Tổng Giám đốc Tập đoàn Phó Thị, tên là Phó Linh Nguyệt. Phó Linh Nguyệt? Ha ha, được lắm. Cô gái đó đã dám đánh hắn, đương nhiên phải trả giá rồi. Một chiếc Bentley màu đen đậu cách cổng trường không xa. Người ngồi trên xe đang nhìn Cao Thống lên một chiếc xe ô tô rồi lái đi. Hà Minh ngồi trên ghế lái phụ, tay cầm iPad, ngoái đầu lại nói với người ngồi ghế sau. Tổng Giám đốc Bùi, người vừa mới rời đi tên là Cao Thống, cấp bậc hiện tại là trung tá, thuộc đội đột kích Hắc Ưng. Đội đột kích Hắc Ưng, Phó Thiên Thiên vậy mà lại chọc phải người của đội đột kích Hắc Ưng. Có điều xem ra mối hiểm nghi tại trường trung học số 1 Vân Thành đã được xóa bỏ. Bùi Diệp híp mắt lại, nhìn theo hướng Cao Thống rời đi. Người đã làm Phó Thiên Thiên bị thương vào tối hôm qua, chắc chắn chính là Cao Thống. Điều tra tư liệu về hắn, tra cụ thể đến tận người nhà của hắn. Hà Minh ngập ngừng chốc lát mới nói. Tổng Giám đốc Bùi, đội đột kích Hắc Ưng thuộc lực lượng đặc biệt của quân đội. Thông tin của tất cả các thành viên đều là bí mật trong nội bộ của quân đội. Trước mắt, chúng tôi chỉ có thể điều tra được tên và quân hàm của họ. Đây không phải là câu trả lời mà tôi cần. Tôi chỉ hỏi cậu có thể điều tra được hay không? Giọng nói của Bùi Diệp đột nhiên trở nên u ám, băng giá, ùn ùn dâng lên trong mắt anh. Hà Minh hơi ngẩn người ra, lát sau liền gật đầu, đáp. Có thể điều tra được. Trước 5 giờ chiều nay, đặt tất cả tư liệu về Cao Thống trên bàn của tôi. Vâng. Khi Bùi Diệp lại nhìn về hướng Cao Thống đã rời đi, trong mắt anh đầy tức giận. Không một ai có thể nguyên vẹn rút lui sau khi làm người con gái của anh bị thương. Sau ngày hôm đó, Cao Thống không tìm Phó Thiên Thiên nữa. Phó Thiên Thiên cũng không gặp lại người của đội đột kích Hắc Ưng. Trái lại, Tăng Nguyệt Nguyệt rất riêng đến tìm cô. Tuy nhiên Phó Thiên Thiên hầu như đều phớt lờ cô ấy. Trong khoảng thời gian hơn một tuần sau đó, Phó Thiên Thiên đến sân huấn luyện của nhà họ Bùi mỗi ngày. Thể lực của cô cũng được cải thiện từng ngày. Hàng ngày cô đều đi sớm về muộn. Người nhà họ Phó tuy không hài lòng, nhưng cũng không có ai trách mắng cô nữa. Dù sao, cô cũng sẽ không bận tâm đến ý kiến của những người khác. Thứ mà bọn họ đang chờ đợi là kết quả thi giữa kỳ của cô. Chớp mắt, đã đến ngày diễn ra kỳ thi giữa kỳ. Trong trường thi, giáo viên coi thi vừa phát đề bài cho học sinh xong, thì bắt đầu nghiêm khắc cảnh cáo mọi người đừng có gian lận. Giáo viên vừa cảnh cáo xong, Phó Thiên Thiên ngồi ở dãy bàn đầu tiên, liền đột nhiên đứng dậy. Giáo viên trông thi cau mày nhìn Phó Thiên Thiên. Bạn học sinh này, em có ý kiến gì không? Phó Thiên Thiên đi tới trước mặt giáo viên trông thi với vẻ mặt lạnh nhạt và nộp bài cho cô ta. Em nộp bài. Trong khoảnh khắc Phó Thiên Thiên nói nộp bài, toàn bộ học sinh trong phòng thi đều kinh ngạc. Giáo viên trông thi nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ khó mà tin được. Em học sinh này, em nói em nộp bài là nộp bài bây giờ sao? Ánh mắt Phó Thiên Thiên toát ra vẻ hoài nghi, nhìn thẳng vào giáo viên coi thi và đáp. Chẳng lẽ không thể nộp bài bây giờ? Lúc nói chuyện, Phó Thiên Thiên mang theo giọng điệu chất vấn, khiến giáo viên coi thi cảm thấy rất áp lực. Tất nhiên là không phải như vậy. Phó Thiên Thiên không nói gì thêm, chỉ đặt bài thi lên bàn giáo viên ở trước mặt giáo viên coi thi, rồi bước thẳng ra ngoài phòng học ngay trước mặt mọi người. Môn thi đầu tiên là ngữ văn, môn thi thứ hai là toán. Phó Thiên Thiên đều nộp bài sau 10 phút nhận đề. Vì vậy tin tức Phó Thiên Thiên chỉ nộp bài sau 10 phút lập tức leo lên top tìm kiếm trên diễn đàn của trường. Môn ngữ văn là chủ đề trọng điểm trong các cuộc thảo luận của mọi người. Bởi vì phải viết văn nên chị E không thể viết xong trong vòng 10 phút. Nhưng khi Phó Thiên Thiên còn là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng, tốc độ tay cô còn nhanh hơn thế này. Hơn nữa, trước đó cô đã đoán trước được sở thích của giáo viên chấm bài. Nên cô đã viết lại một phần những gì bản thân trải qua khi chiến đấu thành một bài hịch sôi sục nhiệt huyết, một bài văn được viết trong 6 phút. Dù không đạt được điểm tối đa, thì cũng đạt được điểm cao. Ngoài ra, để thi môn ngữ văn dễ ợt, cô chỉ cần lướt qua một câu hỏi một lượt là biết câu trả lời, chỉ cần 10 phút để làm bài là đủ. Đề toán càng dễ hơn, những thứ như vi phân, tích phân, hình học không gian chỉ là chuyện nhỏ đối với cô, chứ đừng nói gì đến những đề số học cấp thấp kia. Cô chỉ cần tính nhầm 5 giây là ra kết quả. Thời gian nghỉ trưa, Phó Thiên Thiên sẽ ngồi đọc sách trong thư viện của trường. Có điều, những quyển sách mà cô đọc đều là những quyển sách tiếng nước ngoài có nội dung khó hiểu. Theo quan điểm của cô, mọi người muốn tiến bộ thì phải đọc nhiều sách, mà cô lại có cái đầu gần như chỉ đọc một lần là sẽ không quên. Tăng Nguyệt Nguyệt vừa thi xong, liền chạy tới thư viện tìm Phó Thiên Thiên. Bạn Phó Thiên Thiên, cậu có biết hiện giờ cậu đang rất nổi không? Mọi người trong trường đều nói cậu là một cô nàng nộp bài thi trong 10 phút. Còn đồn rằng cậu toàn nộp giấy trắng. Bọn họ đoán cậu sẽ trượt ở trong kỳ thi này. Sòng bạc ngầm ở ngoài trường thậm chí còn lấy điểm số của cậu ra để cá cược. Người thắng được ăn gấp 10. Rất nhiều người đã đặt cược là cậu được 0 điểm tất cả các môn. Tăng Nguyệt Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Phó Thiên Thiên, liền nói một tràng. Con người của Phó Thiên Thiên co lại. Gấp 10 lần. Tăng Nguyệt Nguyệt tức giận đáp. Đúng thế, gấp 10 lần. Bọn họ quả là quá đáng. Sao có thể đặt cược cậu bị không điểm chứ? Cậu bảo có tức không? Cho nên tớ đặt cược tất cả các môn của cậu được 1 điểm. Trong mắt Phó Thiên Thiên, việc Tăng Nguyệt Nguyệt đặt cược tất cả các môn của cô được 1 điểm còn đáng xấu hổ hơn những người đặt cược cô được không điểm. Phó Thiên Thiên chọn cách phớt lờ Tăng Nguyệt Nguyệt, tiếp tục cúi đầu đọc sách của mình. Tăng Nguyệt Nguyệt thấy Phó Thiên Thiên không để ý đến mình, cũng không tức giận. Dù sao mỗi khi cô ấy đến tìm Phó Thiên Thiên vào khoảng thời gian này, Phó Thiên Thiên cũng không đáp lời với cô ấy được mấy câu. Cô ấy đã quen nói một mình rồi. Đột nhiên Tăng Nguyệt Nguyệt cảnh giác nhìn xung quanh một lượt. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, cô ấy mới lặng lẽ ghé sát tai Phó Thiên Thiên nói một câu. Lần trước, người của đội đột kích Hắc Ưng đến trường điều tra là vì lúc cậu đánh nhau trực diện với người của đội đột kích Hắc Ưng đã để lại bộ đồng phục học sinh mà cậu mặc trên người. Nhưng gần đây, người của đội đột kích Hắc Ưng không điều tra về cậu nữa. Cậu biết vì sao không? Phó Thiên Thiên hơi nhướng mày, lấy làm hứng thú mà liếc nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Vì sao? Tăng Nguyệt Nguyệt toét miệng cười, khoe hàm răng trắng bóc. Tớ nhận được tin tức, công ty do gia đình của đội viên kia trong đội đột kích Hắc Ưng mở, đột nhiên bị khui ra chuyện đưa hối lộ. Gã đó cũng bị tòa án quân sự bắt để phục vụ điều tra. Trong một chốc một lát sẽ không ra ngoài ngay được đâu. Một nơi như tòa án quân sự, sau khi vào đó rồi thì ít nhất phải bị lột một lớp da mới có thể đi ra ngoài được. Thảo nào, có điều việc này cũng cho cô thời gian để trưởng thành. Lần sau gặp lại Cao Thống, cô sẽ không cho hắn cơ hội có thể khiến cô bị thương nữa. Nguyên tắc của cô từ trước đến nay là ăn miếng trả miếng. Phó Thiên Thiên không đáp lời Tăng Nguyệt Nguyệt nữa. Tăng Nguyệt Nguyệt chống cằm, ngồi bên cạnh Phó Thiên Thiên, chăm chú quan sát cô. Tăng Nguyệt Nguyệt tò mò hỏi. Bạn Phó Thiên Thiên, tớ có thể hỏi cậu một vấn đề không? Tất nhiên, đáp lại cô ấy vẫn là sự im lặng của Phó Thiên Thiên. Tăng Nguyệt Nguyệt giống như đang tự nói với chính mình. Lúc đó, chúng ta có thể rời đi luôn, nhưng sao cậu lại phải đánh giáp mặt với người của đột kích Hắc Ưng kia? Hay hắn là người mà cậu thích? Chẳng phải cậu sắp trở thành vợ chưa cưới của Bùi Diệp sao? Cậu cắm sừng Bùi Diệp, e rằng Bùi Diệp sẽ không vui đâu nhỉ? Phó Thiên Thiên im lặng. Tăng Nguyệt Nguyệt đang nói gì vậy? Hoàn toàn là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. 12 giờ trưa, nên ăn trưa rồi. Phó Thiên Thiên đứng dậy, gập sách lại, cầm quyển sách rời khỏi chỗ ngồi. Thấy Phó Thiên Thiên đứng dậy định rời đi, Tăng Nguyệt Nguyệt đuổi theo sau. Lúc Phó Thiên Thiên để lại sách lên giá, Tăng Nguyệt Nguyệt tiếp tục gặng hỏi. Mặc dù tớ rất ghét gã họ Bùi kia, nhưng tớ cảm thấy phải chung thủy. Một lòng một dạ trong chuyện tình cảm, bắt cá hai tay dễ tan vỡ lắm. Chi bằng như vậy đi, cậu đá Bùi Diệp đã, rồi hãy nên đôi với người kia của đội đột kích Hắc Ưng. Thế nào? Phó Thiên Thiên, cô thật sự bó tay, thở dài với cách nhìn nhận của Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô không buồn liếc nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Cứ thế, cất bước rời đi, mặc cho Tăng Nguyệt Nguyệt nói thế nào, cô vẫn phớt lờ cô ấy. Trong hai môn thi buổi chiều, Phó Thiên Thiên vẫn duy trì tần suất nộp bài thi sau 10 phút. Sau khi cô nộp bài, những học sinh khác đều đang khổ sở chiến đấu với bài thi. Vì vậy, trong sân trường vắng tanh, Phó Thiên Thiên vừa mới đi tới cổng chính, đã nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú đang dựa vào chiếc xe Bentley màu đen, cách cổng chính không xa. Thấy cô đi ra khỏi cổng trường, Bùi Diệp cúi đầu thoáng nhìn đồng hồ đeo tay. Hiện tại 14 giờ chiều, môn thi được bắt đầu lúc 3 giờ 45 phút. Đi từ phòng học tới cổng trường mất 5 phút. Cô chỉ mất 10 phút để làm bài thi. Phó Thiên Thiên đi về phía Bùi Diệp. Vừa đi tới trước mặt Bùi Diệp, đôi mắt sắc bén của cô liền liếc thấy một họng súng đen ngòm trong tòa nhà nào đó ở phía đối diện, đang nhắm thẳng vào thái dương của anh. Người đó đã chuẩn bị bóp cò súng. Mặt Phó Thiên Thiên lập tức biến sắc. Trong khoảnh khắc, người nọ bóp cò, cô lao về phía Bùi Diệp theo phản xạ, đẩy anh ngã nhào xuống đất. Cùng lúc Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp bổ nhào xuống đất, cây cột gắn gạch men sứ của một cửa hàng ở bên cạnh bị viên đạn bắn trúng, vang lên tiếng vỡ vụn. Những vệ sĩ canh chừng ở xung quanh phát hiện ra Bùi Diệp bị tập kích, liền cấp tốc vây quanh Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Một số vệ sĩ khác đi tìm kiếm hung thủ theo hướng viên đạn được bắn ra. Bởi vì Phó Thiên Thiên đột ngột nhào tới đẩy Bùi Diệp xuống, nên anh bị cô đè lên người. Mặc dù bị đè, nhưng Bùi Diệp lại cực kỳ hưởng thụ cảm giác này. Thấy người của Bùi Diệp đã đi truy bắt hung thủ, Phó Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, chống hai tay lên lồng ngực của Bùi Diệp, định đứng dậy. Tuy nhiên, Phó Thiên Thiên còn chưa đứng dậy thì Bùi Diệp đã thình lình nắm lấy cổ tay cô rồi kéo nhẹ hai tay cô sang hai bên. Phó Thiên Thiên mất trọng tâm ở phần thân trên, không kịp đề phòng, liền ngã nhoài trên người Bùi Diệp. Đôi tay dài ôm lấy eo thon của Phó Thiên Thiên. Bùi Diệp cảm nhận được cảm giác mềm mại khi kề sát cơ thể cô, ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, đang bừng bừng lửa giận của cô. Anh cất lời trêu chọc. Không ngờ, Thiên Thiên của anh lại lo lắng cho anh như vậy, thế mà lại bất chấp nguy hiểm để đẩy anh xuống. À, nếu cô đẩy anh xuống giường thì anh sẽ thích hơn. Phó Thiên Thiên đột nhiên rút ra một khẩu súng lục từ trong túi của Bùi Diệp, mở chốt an toàn, chĩa họng súng vào ngực bên trái của anh. Bỏ tay ra, nếu không tôi sẽ bắn anh. Bùi Diệp nhìn khẩu súng trên tay cô, nở nụ cười ý vị sâu xa. Thiên Thiên, em còn chưa vào cửa nhà anh mà đã định mưu sát chồng mình sao? Có bỏ tay không? Bùi Diệp mỉm cười, nhìn đôi mắt giận dữ của Phó Thiên Thiên, sau đó lật người đè cô xuống dưới. Khẩu súng trong tay cô cũng bị anh lấy đi rồi ném vào trong xe. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô. Anh nhấn nhá từng chữ. Không bỏ. Phó Thiên Thiên cau mày. Cô không thích cảm giác bị người khác đè lên. Đột nhiên cô gập chân, xoay người, lại đè Bùi Diệp xuống dưới thân mình. Trong mắt Bùi Diệp ẩn chứa nụ cười, nhìn vào mặt Phó Thiên Thiên với vẻ đầy ẩn ý, nói. Thì ra Thiên Thiên thích ở trên. Không sao, chỉ cần Thiên Thiên thích. Sau này, anh có thể dốc hết sức để phối hợp. Phó Thiên Thiên chẳng buồn để ý tới những lời khó hiểu của Bùi Diệp, mà thúc khuỷu tay vào hai bên mạn sườn của anh, buộc anh phải buông tay ra. Bấy giờ, cô mới rời khỏi vòng ôm của anh, nhanh chóng đứng dậy. Sau khi khẽ rên lên một tiếng, Bùi Diệp trơ mắt nhìn cô đứng dậy. Anh không trông mong vào việc cô sẽ kéo anh đứng lên, cho nên anh tự chậm rãi lồm cồm bò dậy. Sau khi đứng vững, anh mới nhìn thấy vị trí của tay súng bắn lén vừa rồi. Người của anh đã tới nơi, nhưng hung thủ đã trốn thoát. Thật ra trước khi Phó Thiên Thiên nhào vào anh, Bùi Diệp đã biết có người chuẩn bị nổ súng bắn anh. Nhưng khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên đi tới, anh chợt nảy ra một suy nghĩ rất to gan. Anh đã đánh cược, cược xem liệu Phó Thiên Thiên có cứu anh hay không. Đây là một vụ đánh cược rất táo bạo. Nếu thua, anh có thể sẽ phải đền bằng cả tính mạng của mình. Nếu thắng, điều đó có nghĩa là anh giữ một vị trí nhất định trong lòng cô. Kết quả là anh đã thắng. Bùi Diệp nhếch môi cười. Anh nhìn Phó Thiên Thiên với tâm trạng vui vẻ và hỏi cô. Sòng bạc ở bên ngoài trường học của bọn em đang đánh cược xem em có thể được bao nhiêu điểm. Em biết chuyện này không? Phó Thiên Thiên nhíu mày. Những học sinh đó đều không có việc gì làm sao? Đặt cược kết quả thi của cô làm gì? Toàn là những người ăn no rừng mỡ. Nếu các đội viên của cô dám lấy cô ra để cá cược, thì tất cả bọn họ sẽ bị phạt phải chạy 100 vòng quanh thao trường. Anh cược tôi thi được bao nhiêu điểm? Phó Thiên Thiên hỏi lại anh. Em đoán xem. Phó Thiên Thiên im lặng. Trong lúc họ nói chuyện, một thành viên của đội vệ sĩ đi tới trước mặt Bùi Diệp. Cậu chủ. Bùi Diệp nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi. Đã tìm thấy hung thủ chưa? Vệ sĩ lắc đầu, đáp. Lúc chúng tôi tới nơi, người đó đã rời đi. Chúng tôi chỉ nhìn thấy vỏ đạn còn sót lại trên sàn nhà của căn phòng. Nói rồi, vệ sĩ này đưa vỏ đạn cho Bùi Diệp. Bùi Diệp cầm lấy vỏ đạn, nhìn thoáng qua, sau đó khẽ cau mày. Vỏ đạn này đã bị chỉnh sửa. Người bình thường sẽ không nhận ra được đây là loại súng nào và thuộc tổ chức nào. Bùi Diệp dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn đưa vỏ đạn cho Phó Thiên Thiên đang đứng bên cạnh. Thiên Thiên, có biết thứ này không? Vệ sĩ liếc Phó Thiên Thiên, ánh mắt mang theo một thoáng nghi hoặc. Phó Thiên Thiên thoạt nhìn, chẳng khác gì cô chiêu con nhà giàu. Không phải động tay vào việc gì, đứng nuôi chiều trong chốn khuê các. Sao lại có thể biết về những thứ như súng ống đạn này được? Phó Thiên Thiên không có hứng thú với nội dung nói chuyện về súng giữa Bùi Diệp và vệ sĩ. Nhưng sau khi nhìn thấy vỏ đạn mà Bùi Diệp đưa cho cô, đôi con ngươi của cô bỗng nhiên co lại. Cô cầm lấy vỏ đạn, xem xét cẩn thận một lượt. Đường kính của nòng súng là 7,2mm, là M14 cải tiến. Đạn cũng được chế tạo đặc biệt. Hiện tại trong giới chợ đen có trung tâm giao dịch ngầm cải tiến loại súng và đạn này. Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt kinh ngạc. Sau đó anh nói với vệ sĩ. Cậu đã nghe thấy những lời Thiên Thiên vừa nói chưa? Vệ sĩ hơi lơ mơ. Phó Thiên Thiên không nói bừa đấy chứ. Nhưng bọn họ vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của Bùi Diệp. Vâng, tôi sẽ đi điều tra việc này. Lui xuống đi. Trong sân huấn luyện vệ sĩ của nhà họ Bùi, Bùi Diệp đứng dưới võ đài, mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên đang thi đấu trên võ đài. Phó Thiên Thiên đánh đâu thắng đó, tất cả mọi người lên võ đài khiêu chiến với cô đều bị cô đánh bại hết. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người muốn đánh bại cô, liên tục xông lên. Hà Minh cầm lấy một tờ giấy đi về phía Bùi Diệp. Cậu chủ đã tra ra được xuất xứ của khẩu súng kia. Bùi Diệp vẫn nhìn lên võ đài không rời mắt, cũng không quay đầu lại, chỉ hỏi. Ồ, xuất xứ từ đâu? Từ thông U Cáp của giới chợ đen. Có điều người của chúng ta đã hỏi hai người bọn họ. Bọn họ có chết cũng không chịu nói ra đường đi của loại súng đó. Nếu là U Thông Cáp, thì các cậu có thể không cần phải điều tra tiếp nữa. Bùi Diệp thản nhiên nói. Thông U Cáp là tổ chức có thế lực trong các giới và trong xã hội đen của các quốc gia, là bá chủ của giới xã hội đen, không e sợ bất cứ thế lực nào. Ưu thế lớn nhất khi các giới hợp tác với Thông U Các chính là các thành viên trong Thông U Các tuyệt đối sẽ không bao giờ tiết lộ nội dung hợp tác ra ngoài. Đó là bởi vì những người gia nhập vào Thông U Các đều sẽ được cấy một con chip trong não. Chỉ cần người nào phản bội Thông U Các thì trong khoảnh khắc họ tiết lộ bí mật. Con chip sẽ phá hủy hệ thần kinh của cơ thể, khiến người đó rơi vào trạng thái ngủ sâu, hơn nữa còn mãi mãi không tỉnh lại. Cho nên, người của Thông U Các không thể tiết lộ bí mật, bởi vì họ sẽ bị chết ngay khi họ định tiết lộ bí mật. Tuy nhiên, cho dù người của Thông U Các không nói, thì tập đoàn Bùi Thị có nhiều hacker công nghệ cao như vậy, còn không giải quyết được kho số liệu của Thông U Các sao? Vâng, Hà Minh đáp. Lúc này, trên võ đài, sau những động tác như nước chảy mây trôi, Phó Thiên Thiên đã dẫm lên đội trưởng của đội 3. Trọng tài tuyên bố đội trưởng của đội 3 đã thua. Đội trưởng của đội 3 bị đánh, nhưng lại đi xuống khỏi võ đài với vẻ mặt rất thoải mái. Phải rồi, cậu chủ. Tôi còn có một việc muốn nói với cậu chủ. Nói đi. Bùi Diệp vẫn nhìn về phía trước, đặt hết sự chú ý lên võ đài. Động tác đánh người của vợ anh thật đẹp mắt. Ngày cậu chủ và cô phó gặp nhau lần đầu tiên, cô phó bị người ta bắt cóc, đã tìm ra được hai kẻ bắt cóc đó rồi. Bùi Diệp nhếch miệng. Sực nhớ ra thời cổ đại, có hình phạt gọi là lăng trì, tìm người có đường giao ẩu đi thực hiện đi. Hà Minh khẽ rùng mình. Vâng. Vốn dĩ buổi tối vẫn còn buổi huấn luyện ngoài trời. Nhưng bởi vì trời đột nhiên đổ mưa to, nên buổi huấn luyện ngoài trời bị hủy bỏ. Sau bữa cơm tối, Bùi Diệp đưa Phó Thiên Thiên về nhà. Xe dừng lại ở lối rẽ gần nhà họ Phó. Khi Phó Thiên Thiên mở cửa định xuống xe, thì Bùi Diệp ở bên cạnh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô. Cô quay đầu lại, lấy làm nghi hoặc. Còn có chuyện gì sao? Bùi Diệp xuống xe, mở ô rồi vòng qua phía bên kia của Phó Thiên Thiên, mở cửa xe cho cô. Sau đó mới ra hiệu cho cô xuống xe. Phó Thiên Thiên vừa từ trên xe bước xuống, một trận gió lạnh đột nhiên thổi tới. Vì mặc quần áo mỏng manh nên cô lạnh đến nỗi rụt người lại. Ngay sau đó cô chợt cảm thấy đầu vai hơi nặng. Phó Thiên Thiên nhíu mày, liếc nhìn chiếc áo khoác âu phục của Bùi Diệp đang được khoác lên vai cô. Gió to đấy, đừng để bị lạnh. Bùi Diệp mỉm cười nhìn cô và nói, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều. Sau đó, anh đưa cán ô trên tay cho Phó Thiên Thiên. Mưa to thế này, em cầm ô đi. Một cảm giác ấm áp chảy vào lòng Phó Thiên Thiên, dường như có thứ xanh mãnh nào đó nhân cơ hội len vào trái tim lạnh giá và cứng rắn, đầy phòng bị của cô. Cô khẽ nói, cảm ơn anh. Bùi Diệp cau mày. Giữa vợ chồng với nhau, không cần phải khách sáo như thế. Người đàn ông này vẫn luôn thích ba hoa như vậy. Phó Thiên Thiên cầm ô, quay người, đi về phía biệt thự nhà họ Phó. Cô còn chưa đi tới cổng, lại phát hiện ra Bùi Diệp, vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn cô không rời mắt. Khóe môi hồng của cô hơi nhướng lên. Anh có thể đặt cược, tôi được điểm tối đa ở sòng bạc. Bùi Diệp nở nụ cười sâu xa. Hai vợ chồng chúng ta, đúng thật là có thần giao cách cảm. Anh đặt cược em đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn. Độ cong trên khóe miệng của Phó Thiên Thiên càng rõ hơn. Cô quay người, đi tiếp về phía trước. Sau khi thấy cô đi vào cổng lớn của nhà họ Phó, Bùi Diệp mới ngồi lên xe. Lúc Phó Thiên Thiên bước vào biệt thự nhà họ Phó, cả nhà ba người, Phó Minh Thanh, Lư Sảo Nghiên và Phó Linh Nguyệt đang nói cười rôm rả trong phòng khách. Thấy Phó Thiên Thiên xuất hiện ở cửa vào, tiếng nói cười của bọn họ bỗng nhiên im bặt. Sự xuất hiện đột ngột của Phó Thiên Thiên giống như người thứ ba xen vào một gia đình đang hòa thuận vui vẻ. Cô cũng không buồn liếc nhìn bọn họ, cứ thế chuẩn bị đi lên lầu. Thật vô lễ, con không nhìn thấy ba con cũng đang ở đây sao? Giọng nói sắc bén Lư Sảo Nghiên bỗng vang lên. Phó Thiên Thiên dừng bước đáp. Ồ, tôi nghĩ rằng người vừa mới thua số tiền 30 triệu tệ trong ngày hôm qua không có tư cách nói về phép lịch sự với tôi. Mặt mày Lư Sảo Nghiên liền biến sắc, trong lòng giật thót. Sao con nhóc này có thể biết việc hôm qua bà ta đã thua 30 triệu tệ? Con đổ oan cho người khác mà cũng không chọn được từ ngữ nào mới mẻ hơn sao? Lư Sảo Nghiên oai oán, thỏ thẻ nói với Phó Minh Thanh. Minh Thanh à, tuy lúc trước em đã làm sai, nhưng em đã sửa sai rồi. Thiên Thiên đổ oan cho em thế này, anh phải làm chủ cho em. 62... Phó Thiên Thiên đọc chính xác một tài khoản. Tiền được rút từ tấm thẻ này, bà có bị oan hay không, cứ kiểm tra là biết. Mặt Lư Sảo Nghiên cắt không còn giọt máu. Sao Phó Thiên Thiên có thể biết về tấm thẻ đó? Phó Minh Thanh không phải kẻ ngu. Vẻ mặt này của Lư Sảo Nghiên đã cho ông ta hiểu được phần nào. Ông ta thoáng trừng mắt với Lư Sảo Nghiên, sau đó lại nhìn Phó Thiên Thiên nói. Nghe nói hôm nay con thi, tất cả các bài thi đều nộp trong 10 phút. Có vấn đề gì không? Phó Minh Thanh cả giận nói. Thái độ thi cử này của con, chẳng lẽ là muốn tất cả các môn đều bị không điểm? Phó Thiên Thiên cười khẩy, hỏi lại ông ta. Chẳng lẽ ý của Tổng Giám Đốc Phó là muốn bảo tôi làm bài thi cho tốt, sau đó tự tay bàn giao hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty đến tay tôi sao? Câu hỏi lại của Phó Thiên Thiên khiến Phó Minh Thanh cứng họng. Dĩ nhiên là ông ta không muốn để Phó Thiên Thiên lấy đi số cổ phần của công ty. Nếu bài thi tất cả các môn của Phó Thiên Thiên đều bị không điểm, thì đương nhiên là cô sẽ không thể thừa kế 40% cổ phần đó. Thế nhưng, Phó Thiên Thiên nộp bài thi chỉ sau 10 phút. Nếu tất cả các môn thi thật sự bị không điểm, thì ông ta cũng muối mặt. Suy cho cùng, trong mắt người ngoài, Phó Thiên Thiên cũng là con gái ruột của ông ta. Ban đầu ý của ông ta là muốn bảo Phó Thiên Thiên thi cho nghiêm túc. Hiện tại giọng điệu của cô con gái này của ông ta càng ngày càng ghê gớm, còn càng ngày càng thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta. Phó Minh Thanh không thích cảm giác này. Tóm lại, ngày mai không được nộp bài sớm như vậy nữa. Cho dù không làm được tất cả các đề, thì cũng phải cố gắng chờ đến khi hết giờ thi rồi hãy nộp bài. Phó Thiên Thiên hờ hững đáp. Không làm được như vậy. Rõ ràng 10 phút là có thể hoàn thành, lại cứ bắt cô phải ngồi ở đó hơn một tiếng đồng hồ, quá lãng phí thời gian. Lồng ngực Phó Minh Thanh phập phồng dữ dội. Đổ láo toét, láo toét. Trong lúc Phó Minh Thanh và Phó Thiên Thiên đang đôi co, Phó Linh Nguyệt tinh mắt nhìn thấy chiếc áo vest nam đang khoác trên người Phó Thiên Thiên, cùng với chiếc ô che mưa cũng kiểu nam mà cô đang cầm trên tay. Cô ta giả vờ ngạc nhiên nhìn Phó Thiên Thiên. Ơ, chị, sao trên người chị lại có cái áo khoác của nam giới, còn cầm cả ô che mưa kiểu nam giới nữa? Những người khác cũng lập tức chú ý đến điều này. Phó Thiên Thiên nhướng mày. có vấn đề gì không? Phó Minh Thanh càng thêm giận dữ. Đồ mất dạy, càng ngày càng hư đốn. Tại sao tao lại sinh ra đồ ngỗ nghịch như mày chứ? Tao thật sự hối hận. Năm đó lúc mày ra đời, tao nên bóp chết mày cho rồi. Phó Minh Thanh chỉ vào mặt Phó Thiên Thiên, tức giận mắng mỏ. Lại là câu nói ấy, ánh mắt của Phó Thiên Thiên dần dần lạnh lẽo. Trong mắt Phó Minh Thanh, bất kể Phó Thiên Thiên làm gì cũng sai, bởi vì cô sinh ra đã là một sự sai lầm. Phó Thiên Thiên lạnh nhạt nói, điều hối hận nhất của ông ngoại tôi chính là đã gả mẹ tôi cho ông. Tao đập chết đồ bất hiếu nhà mày. Phó Minh Thanh nổi giận, cầm lấy cái gạt tàn trên mặt bàn, ném về phía Phó Thiên Thiên. Trong mắt Phó Linh Nguyệt liền lóe lên sự phấn khích. Ném chết Phó Thiên Thiên đi, ném chết Phó Thiên Thiên đi. Tuy nhiên cái gạt tàn đã bị Phó Thiên Thiên bắt lấy một cách chính xác. Trong mắt cô lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cô lật tay, vung cái gạt tàn ra. Cái gạt tàn bay qua đỉnh đầu Phó Linh Nguyệt, đập trúng vào cột đá cẩm thạch ở sau phòng khách, vang lên tiếng xoảng. Tiếng vang này khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng khách đều giật mình. Ngay cả Phó Minh Thanh cũng hoảng hồn trước hành động này của Phó Thiên Thiên. Phó Linh Nguyệt thì sợ đến nỗi, thét lên chói tai, trốn vào trước ngực Lư Sảo Nghiên. Lư Sảo Nghiên ôm lấy Phó Linh Nguyệt, hai mẹ con run lẩy bẩy. Phó Thiên Thiên nhướng mày, nhấn từng chữ. Quá tam ba bận. Nếu còn có lần sau, thì cái gạt tàn này sẽ không chỉ đập trúng cây cột thôi đâu. Lư Sảo Nghiên nhảy dựng lên, chỉ vào Phó Thiên Thiên mà hét lớn. Minh Thanh, Thiên Thiên đang muốn mưu sát anh đấy. Nó có còn tiếp tục ở trong cái ngôi nhà này thì gay go, chi bằng để nó... Trong lúc Lư Sảo Nghiên nhảy lên, Phó Thiên Thiên lạnh lùng, cắt ngang lời bà ta. Bà Lư, ngôi biệt thự này đứng tên tôi, bà muốn đuổi ai ra ngoài? Lư Sảo Nghiên, Phó Minh Thanh, Phó Linh Nguyệt im lặng. Đúng vậy, năm ấy, người nhà họ Liên sợ sau này Phó Thiên Thiên sẽ bị bắt nạt, nên khi mua biệt thự này đã đăng ký dưới tên cô. Không chỉ nơi này, mà rất nhiều bất động sản của nhà họ Phó cũng đứng tên Phó Thiên Thiên. Chỉ cần Phó Thiên Thiên ra lệnh một tiếng, còn chưa biết ai mới là người bị đuổi ra ngoài. Lư Sảo Nghiên tức thì ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa. Trước kia, bà ta ỷ vào việc tính tình Phó Thiên Thiên yếu đuối, sẽ bắt nạt, nên vẫn luôn hành hạ cô một cách trá hình. Phó Thiên Thiên cũng không dám phản kháng. Nhưng Phó Thiên Thiên của hôm nay đã lột xác thành một con sói hung ác. Nghe nói trong ngôi miếu trên núi Nam Sơn có một vị cao tăng. Hôm nào đó, bà ta phải đi tìm vị cao tăng đó để xem. Rốt cuộc, Phó Thiên Thiên đã trúng thứ tà gì mà đột nhiên đổi tính như vậy. Thấy tất cả mọi người đều câm như hến, Phó Thiên Thiên hài lòng đi lên lầu. Sau khi bóng dáng của Phó Thiên Thiên biến mất trên cầu thang, Lư Sảo Nghiên căm tức nhìn theo hướng cô rời đi, sau đó tủi thân dựa vào lồng ngực Phó Minh Thanh. Minh Thanh, ngày thường Phó Thiên Thiên không tôn trọng em đã đành, nhưng em là vợ được anh cưới hỏi đàng hoàng, con bé lại muốn đuổi em ra khỏi nhà. Thay vì ở đây để bị con bé sỉ nhục, chi bằng chúng ta ly hôn đi, em dẫn theo Linh Nguyệt, đỡ bị Phó Thiên Thiên sỉ nhục khi thấy em và anh ở bên nhau. Phó Minh Thanh cau mày, ôm lấy Lư Sảo Nghiên đang ở trong lòng. Em nói linh tinh gì vậy? Cũng đã từng này tuổi rồi, còn ly hôn gì chứ? Nhưng mà dù sao ngôi nhà này cũng đứng tên Phó Thiên Thiên. Nếu hôm nào đó con bé không vui, đuổi hết tất cả chúng ta ra ngoài, thì phải làm sao? Ánh mắt mang theo lửa giận của Phó Minh Thanh nhìn về phía Phó Thiên Thiên biến mất trên bậc cầu thang. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Anh là ba ruột của nó. Mọi thứ của nó là do anh cho. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ lấy lại tất cả những thứ đó. Chỉ cần có kết quả kỳ thi, thành tích của nó bị bét, thì anh sẽ có thể danh chính ngôn thuận, tiếp quản tất cả mọi thứ của nó. Nói thì nói vậy, nhưng nếu thành tích thi của nó đạt yêu cầu... Phó Minh Thanh khịt mũi khinh thường. Cho dù tất cả các môn thi ngày mai của nó đều đạt yêu cầu, nhưng cả 4 môn thi ngày hôm nay của nó đều chỉ nộp bài trong 10 phút, thì có thể đạt tiêu chuẩn sao? Mắt Lư Sảo Nghiên sáng lên. Đúng thế, sau 10 phút đã nộp bài, thì có thể đạt được thành tích tốt gì? Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Chờ đến khi Phó Thiên Thiên thi trượt, mất đi tất cả mọi thứ, bà ta sẽ tiếp tục dạy bảo cô, cũng chưa muộn. Lư Sảo Nghiên mềm mại, nép vào lồng ngực Phó Minh Thanh, tỉ tê. Vẫn là anh sáng suốt. Sự dịu dàng của Lư Sảo Nghiên khiến trong mắt Phó Minh Thanh bùng lên hai ngọn lửa. Yêu tinh này, lát nữa về phòng ngủ, ông ta phải trừng phạt Lư Sảo Nghiên thật tử tế. Tổng cộng có 6 bài thi giữa kỳ. Phó Thiên Thiên vẫn duy trì tốc độ, nộp bài thi sau 10 phút. Trong hai môn thi của ngày hôm sau, thậm chí điều này trở thành chủ đề trò chuyện lúc rảnh rỗi của học sinh trong trường trung học số 1 Vân Thành. Rất nhiều sòng bạc đều tổ chức đánh cược, đoán điểm số của Phó Thiên Thiên. Tất cả mọi người đều háo hức muốn biết kết quả thi giữa kỳ của Phó Thiên Thiên. Để tăng hiệu quả dư luận, trường trung học số 1 Vân Thành dự định công bố kết quả thi giữa kỳ của toàn bộ học sinh trên website chính thức của trường vào 6 giờ tối ngày sinh nhật của Phó Thiên Thiên. Nhà họ Phó cũng mời rất nhiều người trong giới thượng lưu đến dự bữa sinh nhật của Phó Thiên Thiên. Ban đầu, mọi người vốn không có hứng thú gì với bữa tiệc sinh nhật của cô cả không được cưng chiều của nhà họ Phó. Tuy nhiên, sau sự kiện cô nộp bài thi trong vòng 10 phút, mọi người đều nô nức tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô để hóng chuyện. 5 giờ rưỡi chiều, trong sảnh tiệc đã chật kín khách. Lư Sảo Nghiên và Phó Linh Nguyệt thuần thục tiếp chuyện với những cô con gái diệu và các vị phu nhân nhà giàu. Trên mặt hai mẹ con họ đều tràn ngập nụ cười tự tin. Theo họ thấy, có lẽ tất cả các môn thi của Phó Thiên Thiên đều bị không điểm. Như vậy thì cô sẽ không thể có được cổ phần của công ty. Đồ ăn hại Phó Thiên Thiên quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của họ. Cô vẫn nộp bài sau 10 phút trong ngày thi thứ hai. Làm bài chỉ trong 10 phút thì có thể đạt kết quả tốt gì cho cam? Hai mẹ con họ chỉ chờ tuyên bố Phó Thiên Thiên bị mất tư cách thừa kế cổ phần trong bữa tiệc này. Trong lúc Lư Sảo Nghiên và Phó Linh Nguyệt đang trò chuyện với mọi người, thì ở cửa vang lên tiếng ồn ào. Có người kinh ngạc nói, mau nhìn kìa, đây chẳng phải là Tổng Giám đốc Bùi Diệp của tập đoàn Bùi Thị sao? Hai mẹ con Lư Sảo Nghiên lập tức nhìn về phía cửa. Quả nhiên liền nhìn thấy một dáng người cao lớn đĩnh đạc xuất hiện ở cửa. Là người lèo lái tập đoàn Bùi Thị. Từ trước đến nay, Bùi Diệp không hay lộ diện ở nơi công cộng, cho nên các phương tiện truyền thông đại chúng rất hiếm khi chụp được ảnh của anh. Rất ít người biết anh, đến mức hành tung của anh rất bí ẩn. Huống hồ, cho dù các phương tiện truyền thông thật sự chụp được mặt thật của Bùi Diệp, thì cũng e ngại sự uy nghiêm của gia tộc họ Bùi, không dám phát tán ảnh ra ngoài. Tuy nhiên, lúc trước Phó Minh Thanh đã từng được mời tham dự một dạ tiệc từ thiện của nhà họ Bùi. Ông ta có dẫn theo Lư Sảo Nghiên và Phó Linh Nguyệt. Vì vậy, hai mẹ con Lư Sảo Nghiên đã từng gặp Bùi Diệp. Phó Linh Nguyệt vừa nhìn là đã nhận ra anh. Kể từ khi gặp được Bùi Diệp trong dạ tiệc của nhà họ Bùi lần trước, Phó Linh Nguyệt đã bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai, cách nói chuyện tao nhã và sự mạnh mẽ của anh. Có điều, lúc đó Bùi Diệp chỉ lên sân khấu phát biểu đôi câu, rồi vội vã rời đi. Cô ta cũng không có cơ hội tiếp xúc với anh. Bùi Diệp có xuất thân và địa vị tôn quý, nhưng lại chưa bao giờ có tin đồn tai tiếng gì. Là người đàn ông độc thân kim cương hot nhất Vân Thành. Theo quan điểm của Phó Linh Nguyệt, người đàn ông như Bùi Diệp mới là ứng viên sáng giá nhất để làm chồng của cô ta. Cô ta hớn hở nắm lấy cánh tay Lư Sảo Nghiên. Mẹ, mẹ, là Bùi Diệp. Thật sự là Bùi Diệp đó. Lư Sảo Nghiên hơi ngạc nhiên. Bà ta không nghe thấy Phó Minh Thanh nói rằng có mời Bùi Diệp. Vậy mà Bùi Diệp lại tới. Bà ta thoáng có một suy nghĩ trong đầu. Không phải là Bùi Diệp đến đây bởi vì Phó Thiên Thiên chứ. Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên đã bị bà ta gạt đi. Người ưu tú về mọi mặt như Bùi Diệp sao có thể vừa mắt đổ vô tích sự như Phó Thiên Thiên được. Bà ta vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Phó Linh Nguyệt. Linh Nguyệt, dè dặt, con phải dè dặt. con là viên ngọc quý của Tổng Giám đốc Tập đoàn Phó Thị. Đứng thẳng lưng lên, mẹ dẫn con đi chào hỏi. Vâng. Bùi Diệp mặc bộ Âu phục màu đen, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, cả người tỏa ra hơi lạnh thấu xương như mang theo cơn gió lạnh. Anh đưa mắt nhìn đến đâu, sự lạnh lẽo lan tràn đến đó. Vừa vào cửa, Bùi Diệp đã nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Phó Thiên Thiên. Có điều, anh không nhìn thấy cô. Trước đó, anh đã gọi điện cho cô. Lúc ấy, cô đã ở trên đường, hẳn là lúc này cũng sắp đến nơi rồi. Bên cạnh Bùi Diệp có bốn vệ sĩ, người nào người nấy đều như hung thần, cảnh giác nhìn mọi người. Vì thế người bình thường không dám đến gần Bùi Diệp. Bùi Diệp vừa định tìm một góc khuất để ngồi chờ Phó Thiên Thiên, thì có hai người đột nhiên đi tới chặn đường anh. Tổng Giám đốc Bùi. Hai vệ sĩ giơ tay ra, làm động tác bảo vệ, ngăn hai mẹ con Lư Sảo Nghiên lại, khiến hai mẹ con họ sợ đến nỗi, không dám tiến gần thêm nữa. Lư Sảo Nghiên trấn tĩnh lại rồi mới nói. Là thế này, hôm nay là sinh nhật của con gái tôi là mẹ của con bé. Bên cạnh tôi đây chính là con gái út của tôi, Phó Linh Nguyệt. Nghe thấy bản thân đang được giới thiệu, Phó Linh Nguyệt trong bộ váy dài cao cấp, bèn e thẹn, gật đầu với Bùi Diệp. Xin chào Tổng Giám đốc Bùi, em là Phó Linh Nguyệt, rất vui được gặp anh. Bùi Diệp nheo mắt nhìn Phó Linh Nguyệt ở trước mặt. Phó Linh Nguyệt, nếu anh nhớ không nhầm, thì cô ta chính là người đã sai người bắt cóc Phó Thiên Thiên. Trang phục quá lòe loẹt, đồ trang sức quá tầm thường, trang điểm quá đậm, dung tục không chịu nổi. Nói xong, Bùi Diệp liếc lạnh lùng, cất bước đi tới một góc sảnh. Anh dùng liên tủ tì ba chữ quá, đó là sự mỉa mai ghê gớm, khiến cả người Phó Linh Nguyệt không ngừng run lên, sắc mặt cũng trắng bệch. Từ nhỏ đến lớn, Phó Linh Nguyệt chưa từng bị người ta sỉ nhục như này. Cô ta không chịu được, thế là nhếch nhác đi về phía phòng vệ sinh. Sắc mặt Lư Sảo Nghiên rất khó coi, cũng nhanh chóng theo sau Phó Linh Nguyệt. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Phó Thiên Thiên, nên Phó Linh Nguyệt đổ hết tất cả sự nhục nhã mà cô ta phải chịu hôm nay cho Phó Thiên Thiên. Trong phòng vệ sinh, Phó Linh Nguyệt nổi giận đùng đùng, ném mạnh chiếc vòng tay lên tấm gương. Trong gương đang phản chiếu một khuôn mặt méo mó, dữ tợn. Phó Thiên Thiên, tất cả là tại mày, là tại mày. Nếu không phải tại mày, thì tao không bị Bùi Diệp sỉ nhục. Lư Sảo Nghiên đi vào phòng vệ sinh cau mày nói. Được rồi, nhìn xem bây giờ trông con giống thứ gì, không sợ bị người ta nhìn thấy à? Nước mắt Phó Linh Nguyệt rơi lã chã. Nhưng mà, vừa rồi Bùi Diệp đã sỉ nhục con. Lư Sảo Nghiên trừng mắt về Phó Linh Nguyệt. Trên thế giới này, chỉ có một mình Bùi Diệp là đàn ông sao? Vì một người đàn ông mà đánh mất hình tượng của bản thân như vậy. Trước đây, mẹ dạy con thế nào? Thấy Phó Linh Nguyệt khóc nức nở mà không nói gì, Lư Sảo Nghiên nói tiếp. Đợi lát nữa đến 6 giờ, Phó Thiên Thiên sẽ biến thành trò cười của Vân Thành. Con sẽ là hòn ngọc quý duy nhất của Tổng Giám đốc Tập đoàn Phó Thị. Con khác với những đứa con gái nhà nghèo hèn kia. Nghe lời mẹ, lau khô nước mắt rồi theo mẹ đi ra ngoài. Phó Linh Nguyệt gật đầu. Vâng, con biết rồi. Sau khi Lư Sảo Nghiên và Phó Linh Nguyệt rời đi, cánh cửa một gian phòng vệ sinh mở ra. Diêm Tiểu Mẫn từ bên trong đi ra, trên mặt là nụ cười kỳ quái. Hết chương 60.